Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, trở về. Cái gì? Thần kiếp, bệ hạ nói là sự thật sao? Vương thần thế mà tại độ thần kiếp, cái này sao có thể? Ta không tin, hắn bất quá là linh thủy cảnh võ giả, làm sao lại độ thần kiếp? Ta mới không tin đâu. Đám người nghe được U Minh Thiên cũng nhịn không được kinh hãi, nhao nhao nghị luận, đây không phải thần kiếp, tiểu tổ chỗ độ lôi kiếp, chỉ có thần kiếp 1/10 uy năng, chân chính thần kiếp, nhan sắc là màu tím sậm, hắn cái này nhan sắc quá nhạt, không thể xem như chân chính thần kiếp, nhiều lắm là cũng coi như cái bán thần giai. U Hòa Chi cũng đầu tiên là giật mình, nhìn kỹ một chút vương thần lôi kiếp, giải thích như vậy nói. Hắn là thần cảnh cường giả, đã từng vượt qua thần kiếp, tự nhiên vô cùng hiểu rõ thần kiếp. Nếu như vẫn là chân chính thần kiếp, lấy vương thần thực lực bây giờ, là không thể nào sống sót. Nha, U Minh Thiên hiểu rõ gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía U Hòa Chi, hỏi, tiểu tổ có thể độ qua loại này bán thần kiếp sao? Không biết, U Hòa Chi lắc đầu, nói, hẳn không có vấn đề đi. Thần cảnh lôi kiếp, không giống với vương giả lôi kiếp. Vương giả lôi kiếp, chỉ là đối ứng nhục thân lôi kiếp. Mà thần cảnh lôi kiếp, chẳng những sẽ đánh kích võ giả thân thể. Liền ngay cả linh hồn cũng muốn gặp sét đánh. Oanh, màu tím nhạt lôi trụ, đánh trúng vương thần thân thể. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Há mồm liền phun ra mấy cái máu tươi. Da thịt của hắn bị kích cháy đen. A. Vương thần nhịn không được kêu thảm một tiếng, cảm giác linh hồn của mình sắp bị xé nứt, thân thể thương tích hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là linh hồn công kích, so thân thể đau đớn còn muốn kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Bằng tâm trí của hắn kiên định, cũng không khỏi tự chủ kêu lên thảm thiết, vương thần cố nén đau đớn, đem thể nội hùng hậu tinh năng đúc kim loại tại linh hồn phía trên, tiếp mượn nhờ nhục thân tinh năng. Trợ giúp khôi phục linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng đang thong thả khôi phục. Xẹt xẹt, nỗi đau xé rách tim gan không ngừng truyền đến, để hắn cảm giác trận trận ngạt thở. Linh hồn lực lượng mặc dù đang khôi phục, nhưng lại phi thường chậm chạp, xa xa theo không kịp lôi kiếp phá hư tốc độ. Không biết qua bao lâu, tựa như là một cái hô hấp thời gian, lại hình như nửa cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc. Lôi kiếp đình chỉ. Vương thần thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, thương thế trên người hắn tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Một chút cháy đen vỏ khô chóc ra, tân sinh ra thịt y nguyên tựa như bạch ngọc, rầm rầm rầm, hắn không để ý đến thương thế trên người, mà là xếp bằng ở trong hư không. Vận dụng toàn thân tinh năng, một lần đúc kim loại tại trên linh hồn của hắn xuất hiện từng đạo vết rách, đau đớn khó nhịn. Tại bàng bạc tinh năng tẩy lễ dưới, chậm rãi khôi phục, nếu như không phải linh hồn của hắn cực kỳ cứng cỏi. Tại cái này đạo thứ nhất thần lôi phía dưới, không phải hồn phi phách tán không thể. Nhanh lên, gia tốc, vương thần cắn răng, liếc bầu trời một cái. Đạo thứ hai lôi kiếp sắp rơi xuống, nhưng linh hồn hắn bên trên thương thế ngay cả một nửa đều không có khôi phục. Khôi phục tốc độ quá chậm. Muốn tại đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống trước đó khôi phục, cơ hồ là không thể nào. Răng rắc, lôi kiếp cũng không có cho vương thần nhiều ít khôi phục thời gian. Đạo thứ hai lôi kiếp xẹt qua chân trời, đón đầu nện ở trên người hắn. Đạo này lôi điện càng thô, giống vạc nước đồng dạng. Xẹt xẹt, vương thần kêu lên một tiếng đau đớn, lại một lần nữa ho ra đầy máu. Hắn thân thể lung lay sắp đổ, mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu từ không trung rơi xuống. Linh hồn thương thế càng kinh khủng, đã hiện đầy vết rách. Tại trong sấm sét lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Thân thể của hắn cũng xuất hiện thương thế, toàn thân da thịt không có một khối hoàn hảo địa phương, toàn bộ điện cháy đen. Tử lôi uy lực so phổ thông màu bạc trắng lôi điện uy lực mạnh mẽ nhiều lắm. Cả hai uy lực chênh lệch gấp 10, cho dù là vương thần lúc này vương giả cảnh giới nhục thân, cũng có chút không chịu đựng nổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, ta không kiên trì được đạo thứ ba lôi kiếp. Vương thần cố nén ngất cảm giác. Đại não phi tốc xoay tròn. Tiểu tổ giống như đến cực hạn. Hắn sắp không kiên trì nổi. U Minh Thiên Thần sắc lo lắng. Nhỏ giọng nói với U Hòa Chi nói. Tiểu tổ phúc lớn mạng lớn. Nhất định sẽ vượt qua lần này nan quan. U Hòa Chi cũng là trao mày. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Hắn lại làm sao nhìn không ra. Vương thần đã đến cực hạn. Chỉ sợ một kích sau lôi kiếp giáng lâm thời điểm. Chính là cái sau bỏ mạng thời điểm. Đúng rồi. Đại Hoang Quyền. Vương thần đột nhiên mở to mắt. Trong hai con ngươi bắn ra một đạo tử sắc đích lôi mang. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Tại đột phá linh hải cảnh độ kiếp thời điểm. Hắn chính là dùng Đại Hoang Quyền mới bảo vệ được tính mệnh. Tâm niệm vừa động đồng thời. Hắn kéo ra trận thế. Trên không trung diễn luyện lên Đại Hoang Quyền. Lôi điện lực lượng càng nhanh hơn tràn vào thân thể của hắn. Một cỗ tràn đầy sinh chi lực từ trong sấm sét kéo ra ra. Tiến vào vương thần nhục thân. Tư dưỡng hắn thụ thương thân thể cùng linh hồn. Tử sắc lôi điện uy lực rất mạnh. Trong khi bên trong ẩn chứa sinh chi lực. Cũng là phổ thông lôi điện gấp 10. Vương thần thân thể tại cực nhanh khôi phục. Liền ngay cả linh hồn lực lượng. Cũng tại lấy rất nhanh tốc độ khép lại. Từng đạo vết rách trừ khử. A, tử U quyền pháp. Hắn làm sao lại chúng ta U thị nhất tộc quyền pháp? Không kiến thức. Người không biết vương thần công tử xúc động phong ma bi sao? Hắn là chúng ta U thị nhất tộc bên ngoài. Một cái duy nhất sẽ tử U quyền pháp người. Oa, quyền pháp của hắn thật thâm ảo nha. Làm sao cùng ta hiểu không giống nha? Vương thần quyền pháp vừa mở ra, liền đưa tới không ít tử U đế quốc người nhìn chăm chú. Tất cả mọi người phát hiện, vương thần tử U quyền pháp, so với mình không biết thâm ảo gấp bao nhiêu lần. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, sư tổ phù hộ, vương thần mặt lộ vẻ vui mừng, ở trong lòng mặc niệm một câu. Oa ha, con lừa ra ra cũng tới, con lừa cũng một đầu đâm vào sấm sét màu tím bên trong. Con hàng này tặc tinh, ngay từ đầu hắn cũng không dám tiến vào lôi kiếp, gặp vương thần dùng đại hoang quyền chống cự lôi kiếp, hắn mới dám tiến vào, bởi vì đại hoang quyền hắn cũng biết, phốc con lừa vừa tiến vào lôi kiếp trong nháy mắt, liền ho ra đầy máu, mặc dù hắn là lôi điện thuộc tính yêu thú, thân thể so vương thần còn có thể kháng lôi, nhưng là cũng bị thương, bởi vì tử sắc lôi kiếp, quá kinh khủng. Đã có thần kiếp một chút uy năng. A ra ra ngươi. Đau chết bản vương. Quá mẹ nó đau. Con lừa gào thảm đồng thời. Tranh thủ thời gian triển khai thân thể. Hữu mô hữu dạng diễn luyện lên đại hoang quyền. Cái gì nha. Vương thần con lừa cũng sẽ tử U quyền pháp. Mà lại đối quyền pháp lĩnh ngộ cũng đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng cảm giác mình đối tử U quyền pháp lĩnh ngộ. Còn không bằng một đầu con lừa, thích ứng tử sắc lôi điện uy lực về sau. Hắn mở ra con lừa miệng, bắt đầu thôn phệ tử sắc lôi điện. Một bên thôn lôi, còn một bên phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Đạo thứ hai lôi điện hoàn tất, vương thần thở phào một cái. Thương thế trên người hắn phục hồi. Linh hồn thương thế cũng khá 7-8 phần. Trải qua hai lần lôi kiếp rèn luyện về sau. Hắn phát hiện linh hồn lực lượng mặc dù không có tăng trưởng nhiều ít, nhưng lại so trước đó cứng cỏi một phần. Linh hồn thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Chờ đến đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống xong, linh hồn của hắn thương thế trên cơ bản khôi phục. Vương thần lập tức cảm giác hồn thanh mắt sáng, không nói ra được thư sướng. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, phía sau lôi kiếp một đạo so một đạo kinh khủng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, đã có thể bao trùm phương viên 10 mét không gian. Vương thần linh hồn lần lượt vỡ ra, lại tại đại hoang quyền thần kỳ công năng dưới, lần lượt khép lại, lần này lôi điện tẩy lễ, để linh hồn của hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Gần như thoát thai hoán cốt, mây đen tán đi, mặt trời chói chang, lần này lôi kiếp, hết thảy hạ xuống 63 nói. Vương thần vung tay lên, mặc lên một thân trường sam màu trắng. Trải qua lần này vương giả kiếp về sau, nhục thể của hắn lại cứng cỏi một phần. Lực lượng trong cơ thể cũng từ ngũ long chi lực gia tăng đến sáu long chi lực. Mặc dù lực lượng gia tăng không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng vọt ba phần. Vương huynh, vương thần công tử, không ít nhận biết vương thần tử U Đế quốc đệ tử đều xông tới, ôm quyền chào, chư vị tốt. Vương thần gật đầu, cùng đám người mỉm cười chào hỏi. Gặp qua vương thần công tử, U Tử Huyên cùng U Thanh Quân hai huynh muội cũng tới chào. Tử Huyên công chúa mặc dù biết vương thần thân phận, vẫn là lấy vương thần công tử tương xứng. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không nên bại lộ vương thần thân phận. Ha ha, Thanh Quân huynh, Tử Huyên công chúa, chúc mừng các ngươi cũng đột phá vương giả cảnh giới. Vương thần đối hai người ôm quyền. Ha ha, vương huynh, cùng ngươi so sánh, ta cái này vương giả cảnh giới nhưng nước vô cùng. U Thanh Quân cười khổ. Hắn mặc dù đột phá vương giả cảnh giới, nhưng là đối đầu vương thần, hắn không có nửa điểm lòng tin chiến thắng. Hì hì, Tử Huyên công chúa đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng dùng một đôi mắt to sáng ngời, nhìn lén một chút vương thần. Tốt, tất cả giải tán đi. Vương thần công tử là ta Tử U Đế quốc quý khách, các ngươi không thể quấy rầy. U Minh Thiên mặt đen lên đối đám người phất tay, để đám người rời đi. Vâng, bệ hạ, đám người gật đầu, lập tức từng cái đều rời đi. Ta Tử Huyên công chúa muốn nói lại thôi, lưu luyến nhìn vương thần một chút, cũng theo đám người rời đi. Vượt qua lôi kiếp về sau, vương thần lại đến địa cung bái tế một chút Si Vưu pho tượng. Lúc này mới rời đi Tử U Đế quốc. U Hòa Chi nhiều lần yêu cầu muốn đi theo hắn, đều bị vương thần cự tuyệt. Hắn cũng không muốn ở đâu đều mang một cái thần cảnh cường giả. U Hòa Chi không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Hắn cũng minh bạch, vương thần nhục thân đột phá vương giả cảnh giới, trên đại lục, cũng trên cơ bản có thể tính là một phương cường giả. Bình thường cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Gần nửa ngày công phu, đi vào Thần Long học viện phụ cận, hắn thu hồi hư không thuyền, cũng không có tiến vào Thần Long học viện, mà là một đường hướng tây bay đi. Hắn lúc đến nghe U Hòa Chi nói, bởi vì phá vỡ gông xiềng, toàn bộ huyền vực trên lục địa thăng, lục địa diện tích đột nhiên tăng lên hơn 10 lần. Hắn rất hiếu kỳ, muốn đi xem mới lục địa. Đảo mắt công phu, hắn liền đi tới huyền thành tây. Huyền thành tây đã là một vùng phế tích, tường thành đều bị nước biển phá hủy. Huyền thành tây tất cả kiến trúc, trên cơ bản đều không thấy. Giờ phút này huyền thành tây phi thường náo nhiệt. Tam đại gia tộc người ngay tại trùng kiến gia viên của mình. Vương thần tại huyền thành tây không có làm dừng lại, mà là một đường hướng tây bay đi. Lúc đầu vô tận hải biến mất, tạo thành mới đại lục. Trên đường đi hắn gặp được không ít đến đây tầm bảo võ giả. Dù sao phiến đại lục này tại đáy biển chìm vô số năm, khẳng định có không ít đáy biển khoáng thạch, hoặc là linh thạch linh tinh khoáng mạch xuất hiện. A, có người đánh nhau. Vương thần lỗ tai giật giật, tăng thêm tốc độ về phía tây bên cạnh bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,